Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 42 tới cửa. Vô số giống như con kiến giống nhau nhân loại, bị nó sống sờ sờ đạp vì thịt nát, nó há mồm một nuốt, phía trên phía chân trời liền biến thành một đoàn tuyệt đối hắc ám ni mấy trăm cái. Thậm chí càng nhiều người đối nó triển khai mãnh liệt, oanh kích. Nhưng mà những cái đó oanh kích dừng ở nó trên người. Cứ việc có thể đem nó nổ nát, nhưng là gần nháy mắt liền lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau nó bộc phát ra một trận phẫn nộ rít gào. Tiện đà đối với những cái đó oanh kích nó nhân loại. Tàn nhẫn hít một hơi. Sở hữu che ở trước mặt hắn người đều đã bị nó một ngụm nuốt hết, biến mất không thấy. Nó tiếp tục đi phía trước đi tới, vừa đi vừa hủy diệt thế gian hết thảy. Không trung bị nó xé rách thôn thực, đại địa ở nó dưới chân hóa thành điểm điểm bụi bặm. Hết thảy đều chỉ có thể trơ mắt bị nó hủy diệt hầu như không còn. Phảng phất thế gian này không còn có thể ngăn cản nó tồn tại. Thẳng đến kia đen như mực, giống như hắc động miệng vết thương, chậm rãi vỡ ra một đạo khe hở. Theo sau, một cái đầy đầu bạc nam nhân từ giữa chậm rãi rơi xuống. Thẳng đến người này xuất hiện, ma thần nguyên bản thế không thể đỡ đi trước, mới như là bị vô hình cách trở giống nhau. Đột ngột ngừng lại, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, mặc dù hắn đã tỉnh lại, nhưng là mới vừa rồi trong mộng hết thảy vẫn làm hắn chấn động dị thường. Phảng phất là tự mình trải qua quá giống nhau, xem ra lúc này đây ta thật là bị dọa tới rồi, cái gọi là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình nhất định là ngày đó bị kia ma ảnh vang trời một màn chấn động tới. Rồi, cho nên mới sẽ trong lúc ngủ mơ ảo tưởng ra này hết thảy tới. Chỉ là làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, hắn ở trong mộng thế nhưng ảo tưởng ra một cái đầu bạc nam tử. Bất quá tỉnh mộng, người này bộ dáng hắn liền quên mất. Chỉ nhớ rõ là một đầu bạc, đồng dạng người, hắn đã từng ở lấy hình thái ý thức. Bạch kia chỉ nữ quỷ mang nhập quá khứ thời điểm có ở hắn mụ mụ phòng bệnh gặp qua. Bất quá hắn cũng không xác định người nọ thân phận, có lẽ là mộ vị cao cấp tổng giám, cũng có lẽ chính là sáng tạo minh phủ boss. Lại nói tiếp, cao cấp tổng giám cái này cấp bậc. Hắn thông thường đều là xem nhẹ bất kể, bởi vì hắn cũng không biết có vị nào cao cấp tổng giám xuất hiện quá. Phải biết rằng hắn ra ra Hạ Thuần, làm tổng giám cũng đã là minh phủ người cầm quyền, nhưng mà cao cấp tổng giám lại muốn ở hắn phía trên. Chỉ là tới rồi cái này cấp bậc, cơ hồ đã siêu thoát với minh phủ phía trên. Không biết có phải hay không cùng đông đảo cao tầng cùng nhau vào đệ tam vực. Tóm lại, hắn ở đệ nhị vực lâu như vậy. Về tổng giám đủ loại sự tích nghe nói qua một ít. Nhưng là về cao cấp tổng giám sự, lại nghe nói rất ít. Chỉ biết là ở tổng giám phía trên còn có cao cấp tổng giám. Nhưng đến tột cùng có hay không người đạt tới cái này cấp bậc. Lại có bao nhiêu người liền không rõ ràng lắm mà đi. Nhưng nếu tồn tại, hẳn là liền có người đánh tới quá cái này cấp bậc. Nếu không lại như thế nào sẽ biết còn muốn siêu việt tổng giám tồn tại đâu. Mặt khác, từ quỷ vật cấp bậc thượng cũng không khó phỏng đoán ra cao cấp tổng giám tồn tại. Bởi vì quỷ vương đỉnh chính là cao cấp giám đốc đỉnh, lại hướng lên trên chính là quỷ hoàng, mà quỷ hoàng cấp bậc hẳn là đối ứng chính là tổng giám cấp bậc. Lại hướng lên trên đạt tới đỉnh, hẳn là chính là cao cấp tổng giám mani đến nỗi ma thần cái này cấp bậc. sợ là cũng chỉ có boss có thể cùng chi tướng xứng đôi. Hạ đại ca ngươi tỉnh à? Hồng quả lúc này từ bên ngoài đi đến, theo sau đem trên tay phủng đồ ăn đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi ăn trước điểm nhi, Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận tới sau ăn một ngụm. Hương vị vị có chút giống khoai lang, nhưng là hương vị lại là harmony hắn ở tượng trưng tính ăn hai khẩu sau. Liền đối với Hồng quả hỏi nói, Ngô Địch khi nào tỉnh? Tỉnh không bao lâu, muốn hay không kêu hắn tiến vào? Hạ Thiên Kỳ nhìn đang ngồi ở trong viện, không biết ở phát ra cái gì ngốc Ngô Địch. Theo sau đối với Hồng quả lắc lắc đầu nói, không cần, làm hắn một người ở bên ngoài hít thở không khí cũng hảo, trải qua lâu như vậy khôi phục. Ngô Địch tỉnh tỉnh ngủ ngủ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Ngô Địch không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục cái 5-6 thành hẳn là không rất có vấn đề. Bởi vì hắn thân thể không có việc gì, ra vấn đề cũng chỉ là tinh thần phương diện. Tuy nói phương diện này khôi phục lên tương đối tốn thời gian, nhưng là hiện tại rốt cuộc có thời gian để lại cho Ngô Địch tiến hành tĩnh dưỡng. Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng đãi trong chốc lát, liền cũng đi đến trong viện rửa mặt. Chờ hắn đơn giản rửa mặt xong sau, liền trực tiếp ngồi ở Ngô Địch bên cạnh. Đối với Ngô Địch hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Đầu không có phía trước như vậy trầm, cảm giác cả người đều khá hơn nhiều. Ngô Địch nói đến nơi này, liền quay đầu có chút nghiêm túc đối Hạ Thiên Kỳ nói, ta hiện tại đã không có gì vấn đề. Tuy rằng thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng là ít nhất còn có chủ quản thực lực ở, giúp ngươi chia sẻ vẫn là không khó làm được. Ngươi cho rằng ngươi không có việc gì, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đương nhiên muốn giúp ta chia sẻ a Thảo. Ngươi liền không biết cùng ta khiêm nhượng a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Địch tức khắc đẩy hắn một phen. Theo sau hai người đều nở nụ cười. Liền ở hai người nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm, Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua quỷ vực thấy được đã đi vào viện ngoài cửa Eikoku mấy người. Hắn nhíu nhíu mày, bừng tỉnh nghĩ đến ngày đó ta theo dõi Tằng Phong Ninh thứ thời điểm, có nghe được quá bọn họ muốn mượn sức chính mình, Eikoku làm vài người chung đầu mục, lại không có đi ở đằng trước, mà là đãi ở cuối cùng. Đến nỗi đi ở phía trước còn lại là ngày đó buổi tối bị suýt nữa bị hắn giết rớt Trương Sán, cùng với một cái khác đến từ đệ nhị vực hiện thực Vương Toàn, mà cái kia trước đây bị hắn giết chết Cảng Phong Ninh Thứ, tắc cũng ở mấy người chung. Ánh mắt có chút phiêu lóe, không biết lại đánh cái quỷ gì chủ ý, có không phiền toái Hạ tiên sinh đem kết giới đi trừ. Chúng ta tới chỗ này cũng không ác ý, chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cảng Phong Ninh Thứ thanh âm lúc này từ viện ngoài cửa truyền tiến vào. Kết giới là dị vực người đối với không gian lực lượng thống nhất xưng hô, như pháp vực, quỷ vực, cũng hoặc là từ trận pháp sở hình thành cách trở kết giới, đều thống nhất bị xưng hô vì kết giới. Cũng không giống đệ nhị vực bên kia, đối với này không gian lực lượng phân chia như vậy kỹ càng tỉ mỉ, làm chỉ có được chủ quản thực lực Cảng Phong Ninh Thứ, tự nhiên là không cảm giác được quỷ vực tồn tại, cho nên phát hiện người chỉ có thể là Eikoku. Eikoku làm chuyên tu linh hồn đại vu sư, đối với lực lượng cảm giác phi thường minh duệ, cho nên rất khó giấu giếm được hắn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thu hồi quỷ vực, Eikoku ở gật gật đầu sau, Vương Toàn đám người mới đẩy ra viện môn. UU đọc sách www.ukanssu.com lần lượt từ bên ngoài đi đến. Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch tắc vẫn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. chỉ là ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên người. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Nếu là làm cái gọi là liên thủ chống cự Ly Vinh Đét, cũng hoặc là làm ta giúp ngươi tìm ra lộ, liền miễn khai tôn khẩu đi. Nếu ta có biện pháp rời đi nơi này, đã sớm rời đi, cũng sẽ không chờ đến các ngươi lại đây tìm ta. Hạ Thiên Kỳ nói thập phần trực tiếp. Hạ tiên sinh, sự tích của ngươi chúng ta không ngừng một lần từ Trương Sán nơi đó nghe nói qua. Biết ngươi ở các ngươi nơi hiện thực là một cái phi thường truyền kỳ nhiệm vụ. Ta cũng thực ngưỡng mộ ngươi, cảm thấy ngươi là cái thiên tài. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp được, cũng coi như là vận mệnh chú định một loại duyên phận. Ngươi tìm không thấy biện pháp, chúng ta cũng vô pháp rời đi. Cho nên chúng ta có thể thử hợp tác. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm, một cộng một là muốn xa xa lớn hơn hai. Hết chương.